Thần đạo Đan Tôn, chương 4053, trực tiếp làm thịt, góc truyện audio.com, Lôi Cửu Quân, thiên tài Lôi gia, cũng là tồn tại bài danh xếp trước 20 trong thế hệ trẻ An Hoa quận. Thiên tài như thế lại bị người ta dùng một chiêu đánh quỳ. Làm sao có thể, ai có thể thừa nhận, Lăng Hàn sải bước đi tới, Lôi Cửu Quân thật lợi hại, trúng một kích của Thiên Văn Ngọc nhưng không chết. Hơn nữa, nguyên nhân là do Lôi Cửu Quân quá mức chủ quan, bằng không hắn sẽ không thảm như vậy. Lăng Hàn, ngươi ra tay quá ác, đánh nát tay của soái ca kia, người ta cũng không nên tàn phế. Tiểu La Lị đứng bên cạnh kêu lớn, Lăng Hàn không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Cửu Quân, sát ý đã khóa chặt đối phương. Lôi Cửu Quân không phải Trương Khải Hoa vừa xuất hiện cũng không muốn lấy mạng mình, hơn nữa, người này quang minh lỗi lạc, Lăng Hàn cũng không động sát ý, thậm chí không tính đánh gãy tay đối phương. Lôi Cửu Quân thì khác biệt, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, thiên kinh địa nghĩa. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của Lăng Hàn, Lôi Cửu Quân run rẩy, hắn đang kêu đau, hiện tại im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Hàn. Ngươi thật là ác độc, hắn cắn răng nói, tràn ngập phẫn hận. Một tay bị phế đi, hơn nữa còn là tay phải, chiến lực của hắn bị phế 1/3. Mặc dù Lôi gia bất phàm nhưng không thể tìm được thánh dược xương trắng mọc thịt, nói cách khác, sau này hắn sẽ là phế nhân. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không có việc gì, không cần lo lắng sau này sẽ biến thành phế nhân, bởi vì ngươi sẽ mất mạng. Ngươi còn muốn giết ta? Lôi Cửu Quân ngạc nhiên, Lăng Hàn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh Lôi Cửu Quân thành cặn bã. Hắn biết Lôi Cửu Quân khẳng định sẽ nói lời uy hiếp, ví dụ như ta là thiếu gia nhà ai, hoặc là đạo tử của tông môn nào đó, hay biểu ca của ta rất lợi hại. Nhưng hắn quan tâm sao? Sau khi luyện thành ngũ hành tạo hóa đan, hắn sẽ quay lại thiên hải tinh, các ngươi cứ chậm rãi tìm hắn đi. Ngươi xông đại họa rồi. Có người run rẩy nói. Hắn chính là thiếu gia Lôi gia, cũng là tộc nhận được kỳ vọng trong Lôi gia, giết hắn, Lôi gia sẽ lật trời. Phải biết thực lực Lôi gia không kém Bàng gia, hiện tại Lôi Cửu Quân chết vì làm việc cho Bàng gia, ta đoán Bàng gia cũng nổi điên. Chết chắc, khẳng định chết chắc, chúng ta có bị liên lụy hay không? Tất cả mọi người cực kỳ bi quan, bọn họ trơ mắt nhìn Lôi Cửu Quân bị oanh sát, vạn nhất bị Lôi gia giận cho đánh mèo, bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Lăng Hàn nhặt lấy Thiên Văn Ngọc, hắn cũng không cần giải thích với đám người này. Hắn tiếp tục cầy quái, khoảng 9 ngày sau, 7 tiểu oa nhi tập hợp lại một lần, cũng giao hỏa diễm tinh hoa cho hắn, chuyện cổ quái xuất hiện, những hỏa diễm tinh hoa kia lóe sáng sau đó dung hợp với nhau, giống như có sinh mệnh. Qua một lúc trong hộp xuất hiện viên châu đỏ thẫm, dường như bên trong có ngọn lửa đang nhảy múa. Lăng Hàn đưa tay đụng một cái, a, thật nóng. Hắn đóng hộp lại, cái hộp dùng ngọc khí tạo thành, cho nên không cần lo lắng sẽ đốt cháy hộp. Đi, hắn đã hoàn thành mục đích tại cực diễm cốc cũng nên đi tới nơi khác. Lăng Hàn lấy địa đồ lý tinh thần cho hắn ra xem, hắn nhanh chóng xác định vị trí kế tiếp. Hàn Thủy Hồ, khoảng cách cực diễm cốc gần nhất cho nên Lăng Hàn cũng chọn nơi này. 9 người còn chưa xuất phát, nơi này có một đám người đi tới. 1-2-9-5-6, nhị oa bắt đầu đếm số, khóe miệng Lăng Hàn co giật mặc, góc truyện audio.com, dù nhãn lực nhị oa tốt nhất ở phương diện đếm số lại không tốt lắm. Hắn tự mình quan sát đoàn người đối phương có 17 người, mỗi một người đều tỏa ra tự tin của cao thủ. Chí ít cũng là bước vào tiên đồ. Lăng Hàn, người thật to gan, lại dám đánh giết thiên tài của Lôi gia. Một nam tử trung niên quát Lăng Hàn, tự nhiên cũng mang theo xu thế từ trên cao nhìn xuống. Hiển nhiên hắn là cường giả trúc cơ, cũng không cần khách khí với một tầm bí cảnh nho nhỏ. Ánh mắt Lăng Hàn biến thành ác liệt, nếu biết uy danh bản ma vương, các ngươi còn tới tìm chết. Lăng Hàn, không cho phép ngươi cướp ngoại hiệu của ta. Tiểu La Lị bất mãn, lập tức kháng nghị, tạm thời mượn dùng một chút, đợi lát nữa trả lại cho ngươi. Lăng Hàn quay đầu, hắn vừa cười vừa nói, như vậy còn tạm được. Tiểu La Lị không lộn xộn, tiếp tục liếm kẹo sữa. 17 người đều tức giận, hai người này thật quá phận, dám không xem bọn họ ra gì. Không cần nói nhảm, trực tiếp bắt lại. Có người không nhịn được nữa, lãng phí thời gian với tầm bí cảnh, bọn họ làm vậy không phải làm trò cười hay sao? Cũng tốt, bắt lại, Lăng Trì Sư Tử, dùng tế điện cửu quân. Bên cạnh có người gật đầu, Lăng Hàn hừ một tiếng, các ngươi cảm thấy ăn chắc ta sao? Tầm bí cảnh nho nhỏ, 17 người này là liên quân Lôi gia và Bàng gia, bọn họ biết một chọi một không có người nào là đối thủ của Lăng Hàn, ngay cả Lôi Cửu Quân cũng bị giết cho nên bọn họ liên thủ tới đây. Bọn họ vốn chờ ở bên ngoài, dù sao vào cốc sẽ bị áp chế tu vi, không bằng chờ ở bên ngoài, như vậy sẽ không có sơ hở nào. Lăng Hàn chậm chạp không đi ra, lại nghĩ tới đối phương tới nơi này kiếm hỏa diễm nguyên tinh, cho dù thế nào cũng phải ở lại bên trong vài năm. Như vậy quá lâu, bọn họ đợi không được. À, Thiên Kiêu Lôi gia bị xử lý, bọn họ lại ngồi chờ vài năm mới có thể báo thù, nói ra không bị người ta chê cười rụng răng sao. Cho nên, cho dù bỏ ra đại giới là hy sinh vài người, bọn họ cũng muốn vào cốc bắt lấy Lăng Hàn. Lần này Bàng gia cũng tham gia, không có biện pháp, Lôi Cửu Quân chết, bọn họ khó thoát quan hệ tự nhiên không có khả năng đứng nhìn. Nhưng 17 tên cường giả trúc cơ cho dù bị áp chế tu vi vẫn có thể bắt lấy tầm bí cảnh nho nhỏ. Lăng Hàn lộ ra sát ý lạnh lẽo, các ngươi nhất định phải đến tìm cái chết, ta cũng thành toàn các ngươi. Giết, 17 người đồng thời giết tới. Lăng Hàn nghênh đón, trực tiếp vận chuyển năng lượng hủy diệt, hắn xuất trọng quyền. Phanh, có người muốn ngăn cản chính diện tranh thủ cơ hội cho người khác xuất thủ nhưng năng lượng hủy diệt tấn công, hắn bị đánh thành cặn bã. Lực phá hoại quá đáng sợ, liền đối mặt 17 người biến thành 16 người. Khốn kiếp, cường giả Bàng gia, Lôi gia nhìn thấy việc này liền hoảng hốt, bọn họ biết Lăng Hàn rất mạnh, bằng không hắn cũng không thể giết Lôi Cửu Quân, cũng đánh bại Trương Khải Hoa. Có thể dùng một quyền đánh chết trúc cơ cảnh, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng phải như vậy nói rõ, Lăng Hàn chỉ cần xuất ra 16 quyền là có thể giết 16 người bọn họ. Lăng Hàn đã khai sát giới, hắn cần lưu thủ hay sao? Dùng tới năng lượng hủy diệt, hắn đã có dự định diệt khẩu. Giết, phanh, phanh, phanh, hắn di động thật nhanh, năng lượng hủy diệt bộc phát, cho dù đối thủ có phòng bị, cho dù sử dụng năng. gocchuyenaudio.com Lượng bậc cao ngăn chặn, bọn họ vẫn bị hủy diệt cánh tay, thực lực hơi yếu, kẻ đó khó thoát khỏi cái chết. Chỉ qua mấy chiêu mà thôi, 17 người đã biến thành 9 người. Mọi người hoảng sợ vỡ mật, nào dám xông lên giết địch, vội vàng xoay người bỏ chạy. Cách chương.